vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 1331 cổ quái thủ đoạn. Là bọn họ chính mình lộ tin tức, làm Liễu Vân đoán được cái này biện pháp đều không phải là bọn họ độc hữu, như vậy. Bọn họ vì ân tình do dự, tưởng cứu người, lại muốn nguyên tắc. Chẳng lẽ còn không được Liễu Vân tìm tiếp theo cái hỏi sao? Đối Liễu Vân tới nói, không kém, phía sau màn độc thủ không có khả năng chỉ tìm như vậy 7 người tới đổ nàng. Địa bàn lớn như vậy, lại không thể thuấn di, thậm chí liền truyền tống trận đều bị cấm. Khẳng định muốn quảng răng lưới, nhân thủ cũng đủ đa tài có khả năng được việc, bằng không. Thuần túy làm vô dụng công. Còn không bằng không ra tay. Miễn cho bị người bắt lấy sai lầm. Không duyên cớ kết thù. Nàng này địch nhân đã có loại này tìm thủ đoạn của nàng. Lại như thế nào sẽ không an bài hảo hết thảy. Khẳng định sẽ không dựa cơ suất tiểu. Chạm vào vận khí. Tất nhiên phải làm đến vạn vô nhất thất mới được. Cho nên. Có một số lớn người chờ tìm tới môn là tất nhiên. Cứ như vậy. Tỏa định nàng thủ đoạn liền không khả năng là này 7 người độc hữu, nàng chỉ cần hướng nơi này vừa. Đứng, liền dường như sáng ngời ánh nến, một đám thiêu thân sẽ chính mình nhào lên tới, nàng chỉ cần chọn một cái xương cốt mềm. Được đến đáp án còn không phải nhẹ nhàng. Đương minh bạch đạo lý này, trong tay con tin liền thật sự chỉ là con tin, chỉ có thể trợ giúp nàng thoát trước mắt vây. Liễu Vân liền lôi kéo người sau này đi. Chỉ cần rời đi 6 người vòng vây, trời cao mặc chim bay, những người này mơ tưởng lại bao vây tiễu trừ nàng, thấy thế. 6 người đều nóng nảy, mặt khác đệ đệ muội muội thấy lão đại còn không mở miệng. Đều nhịn không được kêu một tiếng đại ca, đại ca. Này không phải cái gì bí mật, lão nhị cường điệu, hiện tại chúng ta biết. Lão ngũ còn có thể tồn tại, bọn họ 7 người cùng nhau bắt đầu tu luyện. Cùng nhau sấm bí cảnh, ứng phó địch nhân, giành tài nguyên, cho tới hôm nay này một bước nhưng không dễ dàng, luyện hợp kích chi thuật sau. Bọn họ 7 người vị trí càng là không thể thay thế, dựa vào hợp kích chi thuật. Bọn họ ở chiến trường kiếm hạ vô số công huân, được đến rất nhiều tu luyện tài nguyên, cho nên. Thiếu một cái, bọn họ mạnh nhất hợp kích chi thuật liền phế đi, phía trước cũng nguyên nhân chính là vì muốn cứu. Nhỏ bất muội muội mới thiếu hạ này ân cứu mạng, đảo không phải có cái gì câu oán hận. Chủ yếu hiện tại không cần thiếu ân tình là có thể cứu người. Tự nhiên cấp, lão đại bất đắc dĩ, hắn cũng chưa nói không cứu, xác thật cố ý kéo dài thời gian. Vạn nhất tại đây trong quá trình có người tới, có lẽ lại là mặt khác một phen quang cảnh, nhưng cẩn thận tưởng tượng, rốt cuộc sẽ có chút người nào tiếp này sống, bọn họ cũng không phải toàn biết đến, thậm chí biết đến chỉ là băng sơn một góc, vạn nhất lần sau tới người. Cùng bọn họ đối phía trước con tin giống nhau, căn bản mặc kệ lão ngũ, trực tiếp ra tay. Nhưng chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đệ đệ muội muội ánh mắt quá mức mãnh liệt. Biết kéo không nổi nữa, lão đại mới bất đắc dĩ lấy ra một quả ngọc giản. Ta cũng không có cự tuyệt, là các ngươi quá sốt ruột, Liễu Vân đã lôi kéo lão ngũ lui ra ngoài vài mễ. Các ngươi chậm rãi thương lượng, ta không vội, cùng lắm thì liền cùng vừa rồi giống nhau. Đánh giá ai không biết hắn ở kéo dài thời gian sao? Nàng không già, 6 người sắc mặt biến đổi. Không ai so với bọn hắn càng rõ ràng vừa rồi tiền nhiệm bị chết có bao nhiêu thảm. Trong khoảng thời gian ngắn khẩn trương lên, lão đại mới kinh ngạc phát hiện. Liễu Vân so với bọn hắn càng thêm không có sợ hãi. Nhân gia có bản lĩnh ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm hóa hiểm vi di. Chính là này cái ngọc giản. Sẽ cảm ứng được ngươi vị trí. Phía trước vài thập niên đều không có động tĩnh. hôm nay sáng sớm có phản ứng, vừa lúc phòng ngự tuyến không có chiến sự, chúng ta liền chạy tới nhìn xem. Liễu Vân nhướng mày, nhìn về phía kia cái ngọc giản, ở lập lòe màu đỏ quang mang. Ném lại đây nhìn xem, các ngươi hẳn là nhân thủ một quả đi. Lão đại cười khổ một tiếng, dùng linh lực bao vây lấy ngọc giản, bay về phía Liễu Vân. Liễu Vân híp mắt chú ý tới ngọc giản ở tiếp cận nàng trong quá trình, giống như càng đỏ một ít, lập lòe tần suất cũng biến nhanh. Liễu Vân không có duỗi tay đi tiếp, cẩn thận gần gũi quan sát một chút, vốn dĩ chính là dùng để tìm kiếm nàng đồ vật. Nàng thiếu tâm nhãn mới có thể đi chạm vào, khi ở nàng bất chi bất giác dưới tình huống, đối phương đều có tỏa định biện pháp, vạn nhất nàng chạm vào, càng là thu thập nàng tin tức làm sao bây giờ. Bước đầu cảm ứng một chút, ngọc giản bên trong cũng không có nàng hơi thở, cũng không có tiểu đồng bọn kia, nhưng kỳ quái, nàng biến mất lâu như vậy, đại vũ trụ thế giới ra như vậy cao cấp thủ đoạn sao? Tìm người phương thức đều không cần hơi thở sao? Ý bảo lão đại thu hồi đi. Lặp lại nói, nhân thủ một khối. Lão đại gật đầu, không sai biệt lắm đi. Ít nhất chúng ta trong tay xác thật có 7 khối. Liễu Vân nghi hoặc, là ta mới trở về, thoát ly thế giới này lâu lắm sao? Đây là cái gì thủ đoạn? Lão đại lắc lắc đầu, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, vẫn luôn tưởng có vân thủ tịch hơi thở của ngươi, hiện tại nhìn thấy nhân tài phát hiện. Cũng không phải, trách không được vân thủ tịch vẻ mặt ngốc. Cái gì cũng không biết bộ dáng, bọn họ cũng không biết là sao lại thế này, mà một người chuyển thế trùng tu lúc sau. Mặc kệ là linh lực dao động, vẫn là thần hồn chi lực đều có biến hóa, kiếp trước đủ loại đã không tồn tại, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ mới phát hiện Liễu Vân, nguyên lai mọi người đều không biết. Liễu Vân trong lòng tức khắc cân bằng, xem ra vẫn là thủ đoạn quá mức cổ quái. Liễu Vân dừng dừng, lôi kéo lão ngũ tiếp tục sau này, thất muội trừng lớn đôi mắt. Chúng ta đã nói cho ngươi, vì cái gì còn không buông tha ngũ ca? Liễu Vân kinh ngạc, cười như không cười nhìn mấy cái cứng đờ nam tu. Các ngươi này muội muội là ăn băng sương mưa móc lớn lên sao? Như vậy thuần trắng thanh thấu. Ta muốn biết, các ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Các ngươi có thể nói, ta cũng hỏi xong, ta khi nào nói qua muốn buông tha con tin? Đương người khác đều là ngốc sao? Cuối cùng một vấn đề còn ấp a ấp úng, cuối cùng chính mình suy nghĩ cẩn thận mới trả lời, như thế hành vi còn tưởng nàng thả người. Nàng không có đương trường ca con tin, đều suy xét đến chính mình một người đối phó sau cái có điểm khó, lão đại sắc mặt đổi đổi. Không đánh giá người một nhà, chúng ta thả ngươi rời đi, có thể buông tha lão ngũ sao? Liền như vậy trong chốc lát giao phong, lão đại đã ý thức được vân thủ tịch danh bất hư truyền, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi một câu hỏi chuyện tựa hồ đều thực không đơn giản, nói được nhiều, khả năng tin tức liền bại lộ xong rồi, lão đại thái độ nháy mắt hảo không ít. Lúc này mới muốn hảo hảo nói chuyện, không thể không nói. Từ xuất hiện đến bây giờ, công thủ địa vị đi bước một điên đảo. Liễu Vân cười lạnh, không cần các ngươi phóng, ta cũng có thể rời đi, thả con tin, đối ta có chỗ tốt gì? Những người khác mở to hai mắt nhìn, á khẩu không trả lời được, cẩn thận tưởng tượng, nhưng còn không phải là như vậy một cái lý. Lão đại nghẹn, sau một lúc lâu mới nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Liễu Vân cười khẽ, các ngươi tưởng báo ân, đổi một việc làm không được sao? Lão đại, đương nhiên có thể, việc này chúng ta cũng làm không được, tương đương với từ bỏ nhiệm vụ này, nguyên bản cho rằng bầy đối tất cả nên không khó, chưa từng tưởng, thất bại thảm hại, thậm chí hiện tại đều còn có chút không thể lý giải. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào đi đến này một bước? này cũng không phải là chỗ tốt, là các ngươi bất đắc dĩ lựa chọn. Liễu Vân phi thường bình tĩnh, ta thả hắn, các ngươi thề, kế tiếp đem biết đến về ta tin tức đều báo cho với ta, những người khác đều sợ ngây người. Lão nhị phản xạ có điều kiện, không có khả năng, chúng ta báo không được ân, cũng không có khả năng phản bội ân nhân, Liễu Vân cười lạnh. Không cho các ngươi phản bội, ta cũng không cho các ngươi lộ ra các ngươi ân nhân tin tức. Hết chương.